Chương 4469 tối cường thăng cấp hệ thống. Quan tài nội nhân. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi kiên nghị nói, với hắn mà nói, xưa nay không tồn tại thỏa hiệp, liền xem như Long Bá Thiên, cũng làm không được, cứ việc, Long Phi trưởng thành đánh hiện tại, rất nhiều trình độ bên trên cùng. Long Bá Thiên không thể tách rời, nhưng cái này cũng không hề biểu thị, mình liền muốn đối với hắn mang ơn, bởi vì Long Bá Thiên ân đức, đều là căn cứ vào một loại tiền đề, đó chính là lợi ích, chuyện cho tới bây giờ. Long Phi cũng sớm đã kết luận, Long Bá Thiên thân phận. Khẳng định cái cũng cùng mình đồng dạng, là một cái hệ thống người sở hữu mà Long Bá Thiên hết thảy bố cục, đều chẳng qua là muốn cướp đoạt trên người. Mình hệ thống mà thôi, cho nên, đối với Long Bá Thiên, Long Phi trong lòng, có cảm kích không giả. Nhưng sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa, nhất là giờ phút này, Long Bá Thiên xuất hiện thời cơ, quá mức xảo diệu, thậm. Chí tại mình không biết rõ tình hình tình huống dưới. Đi vào thức hải của mình. Chỗ sâu chỉ sợ, nếu như không phải là không có niềm tin tuyệt đối, Long Bá Thiên cũng sớm đã kìm nén không được, đem ý thức của mình cho xóa đi, sau đó thay vào đó, nghĩ tới đây, Long Phi trên mặt tiếu dung cũng biến thành càng là lạnh như băng mấy phần, Long Bá Thiên, nói nhiều đều là nói nhảm. Vĩnh sinh hòm quan tài ta sẽ mở, nhưng cùng ngươi có cái cộng lông quan hệ. Hiện tại, ngoan ngoãn chạy trở về trong đan điền, không phải ta không ngại. Đem cái này vẫy rồng triệt để cho vỡ nát. Lạnh lùng một tiếng, Long Phi ý chí bắt đầu ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Trôi nổi ở trong hư không vẫy rồng mà cũng tại lúc này, vẫy rồng phía trên, dữ tợn ánh sáng lại xuất hiện. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, ngươi cho rằng đem vẫy rồng hủy diệt liền có thể ngăn cản ta trở về sao? Không tồn tại, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ biết. Ngươi làm hết thảy bất quá là vì ta làm. Áo cưới mà thôi. Long Điền Ngọc cười lạnh một tiếng, sau đó nháy mắt mai danh ẩn tích, sa vào. Tại vẫy rồng bên trong, biến mất không thấy gì nữa mà vẫy rồng, trong nháy mắt này cũng là trực tiếp từ Long Phi trong thức hải. Biến mất xuống dưới đến tận đây, Long Phi mới thu hồi tâm thần, một lần nữa nhìn về phía Vĩnh Sinh. Hòm quan tài nhìn xem tận ở trước mắt, gang tấc một bước, liền dễ như trở bàn tay lực. Lượng, Long Phi trong lòng đã thình thịch nhảy lên, một bước, hai bước, ba bước. Từng bước một ở giữa, Long Phi từng bước tới gần, rốt cục, tại bước thứ 9 phóng ra, Long Phi đã triệt để đi vào Vĩnh Sinh hòm quan tài trước mặt quanh. Một cổ cường hãn đến bạo liệt ý chí, đập vào mặt, chính là Long Phi thần hồn đã cường hãn đến tình trạng như thế, tại này khí. Tức xung kích phía dưới, vẫn là không ngừng lay động, nhưng cùng lúc, loại khí tức này, càng làm cho cái kia Long Phi cảm giác được. Vô cùng quen thuộc, thật giống như, cái này bản chính là mình lực lượng, gửi ở nơi này kìm lòng không được, Long Phi hai tay trực tiếp bao trùm tại quan tài trên. Mặt vô cùng thoải mái dễ chịu, chỉ là trong nháy mắt, Long Phi liền cảm giác, giống như tắm rửa tại một mảnh. Vĩnh hằng quốc độ, thời không vĩnh triền miên, loại khí tức này để Long Phi gần như si mê, một nháy mắt liền đắm chìm trong. Trong đó, nồng đậm vĩnh sinh khí tức xoay quanh tại vĩnh sinh hòm quan tài bên trên. Xuyên thấu qua Long Phi hai tay từng đạo truyền lại đến Long Phi trong thân. Thể xác thực nói, là truyền lại đến Long Phi linh hồn phía trên, đột nhiên ở giữa, Long Phi trực tiếp mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe, từng đạo như là sợi tơ trùng sáng tại Long Phi. Trong hai mắt trong hội xuyên qua du tẩu, mà Long Phi linh hồn khí tức, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể. Thấy được bắt đầu tăng cường, nếu như đem trước Long Phi linh hồn so sánh là một dòng suối nhỏ, vậy bây giờ... Trực tiếp lại mở trăm xuyên, liên tục xuất hiện nhánh lưu, cơ hồ trong nháy mắt, Long Phi toàn bộ ý thức, liền cường đại gần như mấy lần, Long Phi hai mắt mê ly, cả người giống như bị vĩnh sinh hòm quan tài dẫn dắt. Hai tay khẽ động, liền muốn đẩy ra vĩnh sinh hòm quan tài ầm ầm. Một loại to lớn tiếng ma sát vang xuất hiện, toàn bộ nắp quan tài cũng. Tại Long Phi thôi động phía dưới, lộ ra một điểm khe hở cũng tại lúc này, cực kỳ một màn quỷ dị phát sinh, tại Long Phi ra sức đẩy ra. Quan tài một nháy mắt, một đôi tay lại trực tiếp từ quan tài bên trong nhô ra. Như là từ giữa đẩy ra phía ngoài mở quan tài đóng, cùng Long Phi lực lượng. Trực tiếp nặng chồng lên nhau ầm ầm. Nắp quan tài càng đẩy càng mở, mà Long Phi hai mắt thì như là ma. Chướng, toát ra vô tận dục vọng, hận không thể đem quan tài lực lượng, đều thôn phệ nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, Ê Đinh. Người chơi linh thức thất thủ. Lâm vào cao nguy trạng thái. Đinh, người chơi sinh mệnh khí tức suy yếu, lâm vào cao nguy trạng thái. Đinh, người chơi. hệ thống cảnh báo huyết dài, lần lượt nhắc nhở mà Long Phi hai mắt, lúc này cũng từ si mê bên trong khôi phục một tia thanh. Minh. Hệ thống, cao nguy. Hai cái ý thức xuất hiện tại Long Phi tâm trên đầu sau một khắc, Long Phi hai mắt đột nhiên ở giữa trợn to. Cho lão tử lăn đi. Gầm lên giận dữ, Long Phi trực tiếp bộc phát trong mắt tức giận ngập trời, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà thiếu chút nữa nói, vừa rồi chỉ cảm thấy, mình lực lượng, cùng cái này vĩnh sinh hòm quan tài thả. Ra lực lượng cực độ phù hợp, thậm chí trong lòng xuất hiện một thanh âm, chỉ cần mình luyện hóa loại lực. Lượng này như vậy, đem chân chính trưởng khống vĩnh sinh chi đạo, thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, cho nên, Long Phi mới học liều lĩnh, nghĩ muốn đẩy ra cái này vĩnh sinh hòm. Quan tài thật không nghĩ đến, đây hết thể vậy mà kích phát hệ thống bài xích trực tiếp tuôn ra cao nguy dự cảnh mà Long Phi cũng tin tưởng, hệ thống tuyệt đối sẽ không từ không sinh có trải qua thời gian dài, hệ thống mặc dù sẽ không đáng tin cậy, đối với hắn rất hà khắc nhưng ở thời khắc sinh tử, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sai lầm, cho nên, trong chớp mắt, trong lòng bản năng tin cậy, để Long Phi trực tiếp tỉnh táo lại mà tại thanh tỉnh một nháy mắt, Long Phi liền cảm giác được, cái này nhìn như vô tận lực lượng bên trong, lại là cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn tương phản, lực lượng này, là từ vĩnh sinh hòm quan tài bên trong phát ra không giả nhưng lại đồng dạng, lại tại liên tục không ngừng hấp thu Long Phi thần hồn mà Long Phi tại lúc này cũng phát hiện, mình nửa người, lại nhưng đã nhanh. Muốn đi vào quan tài bên trong, càng làm cho Long Phi không hiểu là, lúc này quan tài bên trong lại không có bất kỳ cái gì tồn tại, vắng vẻ hư vô, chỉ có một loại để người nhìn không thấu. Vòng xoáy phản phất, tại quan tài bên trong, thông hướng một cái thế giới khác. Không được. Cái này vĩnh sinh quan tài quá thần bí. Ê. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ta rõ ràng là vĩnh sinh chi chủ, lại còn không thể chưởng khống. Long Phi thầm nghĩ đến, vô cùng phiền muộn nhưng bây giờ, Long Phi cũng không dám tiếp tục thăm dò, vạn nhất một cái. Không tốt, chỉ sợ cũng sẽ cắm đến bên trong, vừa nghĩ đến đây, đưa tay kéo một cái, đem vĩnh sinh hòm quan tài lại lần nữa. Khép lại nhưng, ngay tại cái này quan tài sắp làm gì nháy mắt, Long Phi trong mắt bắn ra một đạo kinh dị, thân thể cũng trong nháy mắt lùi lại mấy bước, bởi vì, cái này một cái sát na, lúc đầu không có vật gì quan tài bên trong. Vậy mà xuất hiện một người mà người này, không là người khác, chính là chính hắn. Không có khả năng. Long Phi tâm lạnh như băng, trực tiếp chìm vào đáy cốc vô số cái dấu hỏi trong đầu xuất hiện, mà lại, còn kèm theo không biết khủng. Hoảng, loại khủng hoảng này, so đối mặt Sơn Hải Tông Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng. Lão, thậm chí là tôn trụ thời điểm, còn mãnh liệt hơn, loại kia có thể thấy được địch nhân, cùng lắm thì chính là cứng rắn, Long Phi. Không sợ thế nhưng là, loại này không biết, mới khiến cho Long Phi trong lòng hốt. Hoảng.